vừa rồi tôi gặp bà ấy, tinh thần bà ấy rất không tốt. Cố Uy Đình không nói gì, tiếp tục đi làm việc của mình, đến khuya mới kêu tài xế lái xe về nhà. Khương Viên còn chưa ngủ, ngồi một mình đờ ra trong phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Viên ngẩng đầu. Cố Uy Đình đi đến, quay đầu nhìn một cái. Khương Viên ngồi cách đó không xa, ánh đèn rất tối, làm nổi bật gương mặt tái nhợt của bà ta. Khương Viên đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Cố Uy Đình, nét mặt không tươi sáng như thường ngày. Ăn cơm chưa? Chưa thì tôi đi làm một chút. Khương Viên vừa muốn xoay người, bị Cố Uy Đình kéo lại. Không cần lo, tôi ăn rồi. Khương Viên ả một tiếng, rồi không nói gì nữa. Trước đây Khương Viên ngóng trông Cố Uy Đình trở về, tựa như phi tần ngóng trông hoàng thượng sủng ái. Mỗi tối nằm trên giường trông chờ, mong ngóng ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh đột nhiên lại có thêm một người. Thế nhưng hôm nay, dù Cố Uy Đình ngồi ở bên cạnh bà ta vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trễ vậy còn chưa ngủ? Cố Uy Đình hỏi. Khương Viên nhàn nhạt cười, ngủ không được. Trong ấn tượng của Cố Uy Đình, Khương Viên luôn luôn thể hiện cả người đầy sức sống, ăn nói dứt khoát thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng khó chịu liền nghiến răng nghiến lợi, vui vẻ liền hoa chân múa tay, đôi lúc hung hăng dữ tợn, đôi lúc quyến rũ động lòng người. Rất ít khi thấy bà ta yên lặng như vậy. Cố Uy Đình nắm lấy tay Khương Viên, hỏi, vì sao ngủ không được? Nhớ con. Khương Viên thật thà nói. Ánh mắt Cố Uy Đình nhẹ nhàng nhắm lại, đem nhịp đập tim mình hạ xuống. Mấy ngày trước quát tháo quá nhiều, tự nhiên bắt đầu chán ghét cách giao tiếp như vậy. Bà không đi tìm Bạch Hán Kỳ à? Khương Viên lắc đầu. Cố Uy Đình có chút vô cùng kinh ngạc. Với tính tình của Khương Viên, lúc này đã sớm đi tìm người nhà họ Bạch làm cho gà bay chó chạy mới đúng. Vì sao không đi? Khương Viên thản nhiên trả lời, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ về câu nói của lão Bạch. Ông ta nói sở dĩ lạc nhân phát sinh tình cảm này đối với đàn ông là vì có một người mẹ thất bại, khiến nó bắt đầu chán ghét phụ nữ. Chỉ là nói nhảm. Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng, nguyên nhân hả? Nguyên nhân chỉ có một. Đó là hai đứa nó hư hỏng. Khương Viên im lặng không nói. Cố Uy Đình châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói ra. Khương Viên đột nhiên khóc thút thít. Cố Uy Đình quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nhướng chân mày. Bà xem bà khóc cái gì? Đã lớn như vậy rồi, nào, đừng khóc. Cố Uy Đình rút khăn tay đưa cho Khương Viên lau nước mắt. Khương Viên vừa nức nở vừa nói, tôi đột nhiên cảm thấy con mình thật đáng thương. Trước đây lúc nó hiểu chuyện, Cố Uy Đình không nói gì, tiếp tục đi làm việc của mình, đến khuya mới kêu tài xế lái xe về nhà. Khương Viên còn chưa ngủ, ngồi một mình đờ ra trong phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Viên ngẩng đầu. Cố Uy Đình đi đến, quay đầu nhìn một cái. Khương Viên ngồi cách đó không xa, ánh đèn rất tối, làm nổi bật gương mặt tái nhợt của bà ta. Khương Viên đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Cố Uy Đình, nét mặt không tươi sáng như thường ngày. Ăn cơm chưa? Chưa thì tôi đi làm một chút. Khương Viên vừa muốn xoay người, bị Cố Uy Đình kéo lại. Không cần lo, tôi ăn rồi. Khương Viên ả một tiếng, rồi không nói gì nữa. Trước đây Khương Viên ngóng trông Cố Uy Đình trở về, tựa như phi tần ngóng trông hoàng thượng sủng ái. Mỗi tối nằm trên giường trông chờ, mong ngóng ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại. Bên cạnh đột nhiên lại có thêm một người. Thế nhưng hôm nay, dù Cố Uy Đình ngồi ở bên cạnh bà ta vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trễ vậy còn chưa ngủ? Cố Uy Đình hỏi. Khương Viên nhàn nhạt cười, ngủ không được. Trong ấn tượng của Cố Uy Đình, Khương Viên luôn luôn thể hiện cả người đầy sức sống, ăn nói dứt khoát thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng khó chịu liền nghiến răng nghiến lợi. Vui vẻ liền hoa chân múa tay, đôi lúc hung hăng dữ tợn, đôi lúc quyến rũ động lòng người. Rất ít khi thấy bà ta yên lặng như vậy. Cố Uy Đình nắm lấy tay Khương Viên, hỏi, vì sao ngủ không được? Nhớ con. Khương Viên thật thà nói. Ánh mắt Cố Uy Đình nhẹ nhàng nhắm lại, đem nhịp đập tim mình hạ xuống. Mấy ngày trước quát tháo quá nhiều, tự nhiên bắt đầu chán ghét cách giao tiếp như vậy. Bà không đi tìm Bạch Hán Kỳ à? Khương Viên lắc đầu. Cố Uy Đình có chút vô cùng kinh ngạc.

Lạc Nhân từ nhỏ đã không ở bên cạnh tôi, hai đứa con trai ở cùng nhau, ít nhiều sẽ có chút đồng cảm đi. Nhiều người cũng thiếu tình thương của mẹ, có mấy người sẽ làm ra chuyện như vậy hả? Khương Viên cầm lấy một gối ôm vào trong ngực, ánh mắt trống rỗng. Lão Cố, ông biết thái độ của Cố Hải đối với ông vì sao đột nhiên thay đổi không? Về chuyện này, Cố Uy Đình vẫn luôn nghi ngờ, vốn muốn hỏi, sau lại thấy làm việc thừa, liền không nhắc tới chuyện này nữa, chỉ coi là con mình tự nghĩ thông suốt. Bởi vì Lạc Nhân điều tra ra sự thật việc mẹ Cố Hải qua đời. Thân hình Cố Uy Đình chấn động mạnh, mắt như chợt nứt ra soi rõ mặt Khương Viên. Bà nói cái gì? Giọng Khương Viên nghẹn ngào, Tôn Cảnh Vệ không cho tôi nói cho ông biết, sợ ông lại bị kích động, tôi cũng không muốn nói cho ông biết, bởi vì tôi sợ ông vẫn nhớ bà ấy. Thế nhưng hiện tại tôi càng sợ con mình bị tổn thương hơn, ở trên đời này, cũng chỉ có trên người của nó chảy dòng máu của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 195, bị đánh úp trên phố trước mắt, đã đến Thanh Đảo được 2 tuần lễ. Từ tuần thứ 2, hai người kết thúc chuỗi ngày ở khách sạn, chuyển sang ở phòng thuê. Thứ nhất có thể tiết kiệm chi phí, thứ hai khỏi phải đi ra đi vào nhiều lần. Ban ngày cùng nhau trốn trong phòng ôn tập bài vở, buổi tối tản bộ dọc bờ biển một chút, cuộc sống ngược lại rất thoải mái. Hình như có người gõ cửa. Bạch Lạc Nhân ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Cố Hải trực tiếp đứng lên đi ra mở cửa. Xin chào, công ty chuyển phát nhanh, đây là hàng của ngài, xin ký nhận. Mặt Cố Hải trầm xuống, không cần nói, lại là sách. Mấy ngày nay Bạch Lạc Nhân không có việc gì lại lên mạng mua sách học, từ sách giáo khoa đến sách tham khảo rồi đến sách bài tập, mua gần cả trăm cuốn. Nhân viên chuyển phát nhanh mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều là Cố Hải ký nhận. Hơn nữa những sách này mua về 8-9 phần 10 đều là cho Cố Hải xem. Bạch Lạc Nhân chỉ phụ trách giám sát, cho nên Cố Hải mỗi lần thấy nhân viên chuyển phát nhanh, đã muốn đạp ra ngoài một cái. Cậu sao lại mua sách nữa vậy? Cố Hải xị mặt, cậu không thể mua cái gì khác à? Có cái gì có thể mua hả? Bọn mình cái gì cũng không thiếu. Sao không thiếu chứ? Cố Hải nghịch cái bật lửa trong tay, sao cậu không nghĩ tới mua một hộp bao cao su? Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, một hộp. Còn có xe sờ tô y, hôm qua tôi lên mạng coi thử, chủng loại vô cùng đa dạng, có chơi cũng vui, tôi cũng chưa từng thử. Cậu sao không chú ý một chút chứ? Những cái này mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống tụi mình, cậu nhìn thử xem cậu mua. Sách, tôi không thèm. Cố Hải chán ghét ném quyển sách trong tay xuống đất. Bạch Lạc Nhân lạnh lẽo liếc nhìn Cố Hải, nhặt lên. Cố Hải hàm hàm nhìn Bạch Lạc Nhân 3 giây, không đợi Bạch Lạc Nhân đếm ngược, bản thân liền chủ động nhặt sách lên. Bạch Lạc Nhân quay qua Cố Hải hỏi, cuốn sách 2 hôm trước tôi đưa cho cậu xem xong rồi hả? Xem xong rồi. Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt dò xét đánh giá Cố Hải. Cố Hải bộ dáng không thẹn với lòng, mang qua cho tôi kiểm tra thử. Cố Hải đưa sách qua cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa mở ra nhìn, thật đúng là đều đã làm xong. Đáp án đã bị Bạch Lạc Nhân tịch thu. Những đề này đều là Cố Hải tự mình làm, vì để tránh cho cậu ta dở trò, Bạch Lạc Nhân còn cố ý kiểm tra thử kết quả, xem có viết bừa hay không. Kết quả kiểm tra xong đều hài lòng. Thế nào? Không có gạt cậu chứ? Cố Hải đưa tay định cầm sách về. Tay Bạch Lạc Nhân đột nhiên rụt lại một cái, cố sức siết chặt quyển sách, cảm giác độ dày sách có chút không đúng. Cậu lại mở sách ra, nhìn thử số trang, nhất thời nổi trận lôi đình. Gì chứ? Cách một tờ mất một tờ, cách một tờ lại mất một tờ, không cần nói, nhất định là tên xấu xa kia xé. Cố Hải thấy sự việc bại lộ, cấp tốc chạy trốn sang phòng khác. Bạch Lạc Nhân đuổi theo không tha. Rốt cuộc ở nhà vệ sinh bắt được Cố Hải, thuận tay cầm lấy cây lau nhà sau cửa lên, hung hăng quất lên người Cố Hải. Cố Hải bị đánh đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng chạy trốn tới một góc nhỏ, trong khe nhỏ xin tha. Đừng đánh, bảo bối, cậu đánh tôi chết rồi, lát nữa ai hầu hạ cậu hả? Tôi không cần cậu hầu hạ, tôi tự mình cũng có thể sống thật tốt. Cố Hải trở tay đẩy Bạch Lạc Nhân dựa vào tường, cự vật bên dưới để ngay thằng nhỏ Bạch Lạc Nhân, đê tiện mà cọ sát. Cảm giác được Bạch Lạc Nhân giãy giụa, Cố Hải cắn một cái lên vành tai Bạch Lạc Nhân. Không phải cỡ này của tôi, ai có thể để cậu ăn no chứ? Với đôi tay này của cậu, có vặn đến chật khớp cũng cản không nổi một nửa tốc độ của tôi. Vì vậy, Cố Hải lại bị đánh một gậy rất là mạnh mẽ. Hình như tôi nghe tiếng điện thoại kêu. Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân nghe kỹ một lúc, có vẻ đúng là tiếng chuông điện thoại của Cố Hải. Vì vậy liền buông cậu ta ra, hai người cùng ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa nhìn là số di động của Cố Dương, Cố Hải mở miệng liền gọi anh. Tôi đến Thanh Đảo rồi, cậu còn ở đó không? Nhanh vậy. Cố Hải vô cùng kinh ngạc. Anh tới Thanh Đảo làm gì? Ba cậu phái tôi đến bắt cậu. Cố Hải hừ cười một tiếng. Xem ông ta tìm người kìa, tìm cả buổi tìm ngay ra người cùng hội cùng thuyền. Bạch Lạc Nhân cầm lấy di động của mình, xem lại lịch sử cuộc gọi gần đây, trong lúc mơ hồ đã nhận ra gì đó. Được rồi, anh bây giờ ở đâu? Tôi ra ngoài tìm anh. Cố Hải nói. Tùy cậu. Đặt điện thoại di động xuống, Cố Hải quay qua Bạch Lạc Nhân nói. Ba tôi đã biết chúng ta ở Thanh Đảo rồi, ông ấy còn phải... Anh tôi đến bắt hai chúng ta. Cậu nói ông ấy có phải là hồ đồ rồi không? Cậu chắc chắn Cố Dương với cậu cùng một phe. Bạch Lạc Nhân chọt một câu. Không phải sao? Cố Hải hỏi lại. Nếu thật sự anh ta có cùng phe với ba tôi, lúc đó sao còn giúp chúng ta? Sắc mặt Bạch Lạc Nhân đổi rồi lại đổi. Tôi chỉ là khuyên cậu cẩn thận một chút. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đi ra ngoài một chuyến đây. Cố Hải vừa rời đi, Bạch Lạc Nhân liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ. Ba, con à. Bạch Hán Kỳ cười sang sảng, có vẻ tâm tình không tệ. Mấy ngày nay, ba Cố Hải có đến nhà mình không? Không có. Bạch Hán Kỳ giọng nói thoải mái. Ba cũng đang buồn bực đây. Từ lúc hai đứa đi đến giờ, ông ấy vẫn không thấy mặt. Mẹ con cũng vậy, chưa từng tới đây hỏi thăm một câu. So với Bạch Hán Kỳ thoải mái, trong lòng Bạch Lạc Nhân càng khẩn trương. Ba, nếu ba tiện, dùng tên người khác đổi số di động đi, con bên này có thể cũng phải đổi. Bạch Hán Kỳ nháy mắt nghiêm trọng. Sao vậy con? Ở bên đó con xảy ra chuyện gì hay sao? Không có. Bạch Lạc Nhân trấn an nói. Con rất khỏe, con chỉ là đề phòng lỡ như thôi. Không cần lo. Có chuyện gì ba sẽ bảo vệ con. Trong lòng Bạch Lạc Nhân chua xót. Được rồi, con à. Ba nói với con tin tốt. Hai hôm trước giáo viên gọi điện tới, nói nhà trường đã quyết định con là học sinh tuyển thẳng. Việc này con không cần lo. Cứ ở bên ngoài thả lỏng tâm tình cho tốt một chút đi. Lông mày anh Tuấn của Bạch Lạc Nhân hơi nhăn lại. Con nhớ học sinh tuyển thẳng thông thường phải qua hai đợt kiểm tra mà. Con cơ bản không quay về trường, làm sao vượt qua xét duyệt. Ba cũng không biết. Bạch Hán Kỳ hào hứng. Lúc con vừa đi ba có đến trường một chuyến, giáo viên còn nói học sinh không đến, ai đến cũng vô dụng. Kết quả hôm qua lại gọi điện cho ba biết, nói con đều phù hợp với các điều kiện phê duyệt, trực tiếp đưa vào danh sách học sinh tuyển thẳng, hồ sơ cũng đưa lên rồi. Bạch Lạc Nhân nảy ra nghi ngờ. Con à! Hai ngày nữa ba sẽ tìm lão Cố tâm sự. Hai đứa sớm quay về đi. Mấy đời nhà mình mới có được con là sinh viên đại học hàng đầu Thanh Hóa. Con phải bày mấy bàn, mời bạn bè họ hàng. Ba cũng nở mày nở mặt. Được rồi, con biết rồi. Ba, ba đừng quên đổi số điện thoại. Đặt điện thoại di động xuống, tay Bạch Lạc Nhân gõ nhịp trên bàn. Một cái lại một cái thật là dày đặc. Đột nhiên, tay cậu dừng lại, đáy con ngươi cuồn cuộn sóng lớn, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Hải. Đại Hải, cậu đừng đi gặp anh cậu nữa, mau quay lại. Cố Hải sửng sốt, vì sao? Tôi tới cửa khách sạn rồi. Không cần quan tâm tại sao, mau quay lại là được. Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân đã xảy ra chuyện, vừa muốn xoay người trở về, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Kéo qua một bước dài, mạnh mẽ đem cái tên có ý đồ đánh lén ở phía sau ép đi ra. Cố Hải kéo vành nón rất thấp, lại đeo kính mát. Người này ban đầu cũng chỉ là nghi ngờ, lúc này cùng Cố Hải động tay chân, mới xác định cậu ta là Cố Hải. Đây là một người có võ, công phu cũng không tệ. Cố Hải và hắn cứng đối cứng tới mấy quyền, cũng cảm thấy người này cùng những người đã giao đấu trước đây hoàn toàn khác biệt. Hắn một chút cũng không sợ bản thân bị thương, mục đích của hắn chính là dùng hết khả năng để khống chế cậu. Có thể cảm thấy đánh như vậy phần thắng không lớn, người đánh úp đột nhiên cúi đầu nói một câu, đều tới ngã rẽ ở khách sạn phía đông đi. Cố Hải lúc này mới phát hiện cổ áo người này có gắn một cái máy nhỏ, trong lòng phát hiện không ổn, hung hăng đá ra một cú, bỏ chạy trối chết. Cố Hải cũng không biết những người đó mai phục ở đâu, cậu chỉ có thể dựa vào vận may, một đường chạy về hướng tây. Rất nhanh, tiếng bước chân phía sau từ hai cái thành nờ cái. Cố Hải biết tình hình không lạc quan, thế nhưng hiện tại ngoại trừ chạy không còn cách nào khác. Chỉ cần có một đường sống, cậu vẫn phải nắm chắc. Cố Hải chạy vào con đường mua bán nhộn nhịp, đi xuyên rất nhanh trong đám đông. Cậu vào một trung tâm mua sắm, một đường cuống cuồng lên đến lầu 3. Sau đó lao vào phòng nghỉ của nhân viên công tác, trực tiếp từ cửa sổ phòng nghỉ nhảy xuống. Cú nhảy này liền nhảy xuống ngõ nhỏ sau chợ, khoảng cách trong nháy mắt kéo dài. Cố Hải dừng lại lấy hơi, vừa vặn đứng bên cạnh một chàng trai tuổi còn trẻ. Người anh em, giúp một việc, một lát cậu mặc quần áo của tôi, đội mũ của tôi chạy sang bên kia, tôi bị một đám đòi nợ theo dõi. Cậu yên tâm, bọn họ phát hiện cậu không phải tôi, sẽ không làm khó cậu. Tên nhóc sợ đến mặt mũi trắng bệch, liên tục xua tay. Tôi không mặc, tôi không mặc. Cố Hải vẫn cứ đưa quần áo cho tên nhóc mặc, còn đưa cậu ta cắm vào túi áo. Bên trong có một xấp tiền mặt. Cậu giúp tôi việc này, số tiền này toàn bộ thuộc về cậu. Cậu không giúp tôi, rơi vào tay tôi cũng không có gì tốt. Cậu tự mình suy nghĩ đi. Vai tên nhóc bị bàn tay cứng như sắt của Cố Hải siết, đau đến mức gương mặt tím ngắt. Cuối cùng, tên nhóc không may vẫn mặc quần áo Cố Hải vào, dưới sự giám sát của cậu chạy về hướng Bắc. Tôi thấy rồi, ở bên kia, đuổi theo cho tôi. Thần kinh Cố Hải căng thẳng, nhìn thấy bên cạnh có chiếc xe, vội vàng lẻn ra sau xe. Vừa vặn có một cô gái rất xinh ngồi xổm dưới đất không biết đang tìm cái gì. Cố Hải một tay kéo người ta đứng lên, đè lên tường hôn. Một đám người hùng hùng hổ hổ chạy qua phía sau Cố Hải. Âm thanh từ từ đi xa. Cố Hải lúc này mới thả cô gái ra, cũng không biết vừa hôn vào đâu, mềm mại, còn có một mùi hương. Ánh mắt cô gái nhìn kỹ gương mặt phía trước, khôi ngô rạng rỡ, anh tuấn khó cưỡng được. Vốn định tát lên mặt cậu ta một cái, lại không xuống tay được. Cố Hải lúng túng cười cười, xin lỗi, thấy cô đẹp quá, nhất thời nhịn không được. Tố chất tâm lý cô gái này rất tốt, không những không tức giận, còn quay qua Cố Hải cười cười. Cố Hải lần đầu tiên làm lưu manh lại làm thành công đến vậy. Tay súng bắn tỉa đứng ở trên lầu cao, họng súng nhắm vào chân Cố Hải, trong lòng không khỏi cười nhà, thật là có tài, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy cháo người, may là để lại một người, không thì để một tên oát con đùa giỡn rồi. Vì vậy, nhanh chóng bóp cò. Cố Hải đang muốn rời đi, đột cảm thấy trên đùi đau nhức một trận, khớp hàm nghiến chặt, vẻ mặt dữ tợn. Cái này không giống như viên đạn, nó đối với cơ thể người không có sức sát thương, nhưng cảm giác đau không thua kém đạn thông thường. Hơn nữa sau khi đau nhức qua đi chính là tê liệt cao độ, chỗ bị bắn trúng rất nhanh liền mất đi cảm giác. Cố Hải ý thức được một chân này của mình nhấc không nổi. Cùng lúc đó, đám người vừa chạy mất kia đã trở về. Cố Hải cho rằng chết chắc rồi. Kết quả một câu nói của cô gái lại khiến cậu hồi sinh từ chỗ chết. Sắc mặt của cậu sao khó coi như vậy? Có phải trong người khó chịu không? Tôi vừa lúc phải về nhà, không bằng tiễn cậu một đoạn đường, đưa cậu đến bệnh viện đi. Đây là xe của cô. Cố Hải hỏi. Cô gái cười. Không phải sao? Cố Hải trực tiếp mở cửa sau, thô lỗ đẩy cô gái vào, sau đó chính mình ngồi vào chỗ tài xế, cấp tốc nổ máy xe, hướng lối đi bộ phóng đi. Một chiếc xe hơi lao qua bên cạnh, đám người kia mới phát hiện mục tiêu đã bỏ chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 196, hai tên nhóc chiến tranh nội bộ. Cố Hải lái xe ở trên đường vòng vo nở vòng, cuối cùng xoay đi xoay lại đến mơ hồ. Cô gái kia vẫn còn ở phía sau im lặng ngồi. Cố Hải cảm giác hoàn cảnh chung quanh cũng đủ an toàn rồi, mới dọc theo đường trước khi tới trở về. Qua cái đèn xanh đèn đỏ phía trước là có thể vòng lại. Cô gái kia đột nhiên mở miệng. Tâm tư Cố Hải giờ mới ổn định được một chút, liền nhớ tới phía sau vẫn còn một người. Tôi bị một đám người bao vây, nếu không phải cô đúng lúc xuất hiện, hôm nay sẽ khó thoát một kiếp. Khóe môi Cố Hải mang theo một nụ cười như có như không. Giọng nói của cô gái kia rất nhẹ nhàng, tôi đã nhìn ra. Cố Hải cảm thấy bất ngờ, đã nhìn ra. Từ lúc cậu sàm sỡ với tôi đã biết, nhưng tôi cũng chỉ biết cậu gặp phải phiền toái thôi. Là lần đầu tiên Cố Hải nghe được câu sàm sỡ của con gái này, thầm nghĩ cô gái này còn trẻ đẹp như vậy, lại lái một chiếc xe tốt, tác phong cuộc sống còn phóng khoáng như thế, không biết là người như thế nào nhỉ? Cô không sợ tôi đem cô lừa bán? Cố Hải thăm dò một câu. Cô gái khẽ cười một tiếng, lộ ra nụ cười điềm tĩnh má lúng đồng tiền. Cậu không phải loại người như vậy. Cái đó cô cũng có thể nhìn ra. Cố Hải quay về phía sau liếc một cái. Cô gái kia gật đầu, trực giác. Cố Hải không hề nói nữa, vốn định dọc đường tìm một trạm xăng đổ thêm một chút cho xe, coi như là cảm ơn. Kết quả sờ túi áo một cái mới nhớ tiền đều không còn một xu, chỉ có thể mở miệng bày tỏ áy náy. Cậu là người Bắc Kinh? Cô gái hỏi. Ừm, thảo nào tôi nghe giọng quen tai đến vậy. Cậu tới đây du lịch hả? Hay là thăm họ hàng? Thăm họ hàng, cô là người địa phương hả? Ba mẹ tôi ở Thanh Đảo, tôi học ở Bắc Kinh. Này, cậu cũng đang đi học phải không? Nhìn cậu như vậy chắc cũng chưa đến 20 tuổi. Cố Hải cười cười. Cô là người đầu tiên nói tôi trẻ, vợ tôi luôn nói tôi già. Cô gái kia không khỏi bất ngờ. Cậu đã có vợ rồi? Ừm, tôi kết hôn sớm. Cô gái kia. Cách nơi thuê phòng chỉ còn một đoạn đường, Cố Hải liền dừng xe lại, cuối cùng nói mấy câu cảm ơn chân thành. Cô gái kia chủ động mở miệng, cho số điện thoại đi, sau này thường xuyên liên hệ. Số điện thoại của tôi luôn thay đổi, cô biết cũng như không. Cố Hải mở cửa xe đi xuống, cô gái kia cũng đi theo. Lúc này liếc mắt nhìn Cố Hải rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy gợn nước. Tôi giúp cậu một chuyện lớn như vậy, ngay cả số điện thoại cậu cũng không cho, không phải quá keo kiệt hay sao? Tôi cũng sẽ không tới cửa đòi tiền đổ xăng đâu. Cô gái trêu chọc một câu, một chân Cố Hải vẫn chưa lấy lại sức. Bây giờ chỉ muốn vội vàng đi về, nên cũng chẳng có hứng thứ tiếp tục đùa giỡn. Điện thoại vừa mới bị người ta lấy đi. Thật sự phải thay đổi số. Cô gái kia không hề làm khó nữa. Khoát khoát tay. Vậy thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Nói xong, lấy ra một lọ nước hoa từ trong túi. Hướng về phía sau lưng của Cố Hải hung hăng phun mấy cái. Cố Hải vừa đi vừa buồn bực. Còn nâng lên cánh tay ngửi một cái quần áo trên người mình. Trên người mình không hề có mùi thối mà nhỉ. Cô ta phun nước hoa thơm nức lên người mình làm gì. Mặc kệ. Về nhanh quan trọng hơn. Bạch Lạc Nhân vẫn không liên lạc được cho Cố Hải. Bất đắc dĩ điện thoại cho Cố Dương. Kết quả Cố Dương nói cho Bạch Lạc Nhân. Căn bản Cố Hải không có đến nơi hẹn. Bạch Lạc Nhân đem tình hình nói một lần với Cố Dương. Cố Dương ngầm hiểu. Còn căn dặn Bạch Lạc Nhân không nên liều lĩnh ra ngoài. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lạc Nhân vẫn ở trong phòng chờ. Như ngồi trên trông. Rốt cuộc, tiếng đập cửa vang lên. Bạch Lạc Nhân mở cửa, thấy Cố Hải nhe răng nhếch miệng đứng ở bên ngoài. Cậu làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân vội vàng đi đến đỡ. Kỳ thực lúc này chân Cố Hải đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất ân cần, cho dù chân có khỏe cũng thành què. Cánh tay bám lấy vai của Bạch Lạc Nhân, để cậu đỡ đi vào trong phòng, lại còn một câu ai u, hai câu ôi chao nghe có vẻ rất đau. rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc Nhân lại hỏi. Cố Hải đem quá trình xảy ra chuyện đầu đuôi ngọn nguồn kể hết cho Bạch Lạc Nhân, nhưng mà chỉ có cô gái xinh đẹp kia đổi thành chàng trai. Lúc đầu câu chuyện này cũng có chút kịch tính, lại thêm tài ăn nói của Cố Hải quá tồi, cộng với biểu cảm không đáng tin một chút nào. Sau khi Bạch Lạc Nhân nghe xong chẳng những không tỏ ra bất kỳ chút thông cảm nào, mà gương mặt còn tỏ ra nghi ngờ. Làm sao mà nghe như đang đóng phim vậy? Thực sự, Cố Hải nóng lòng giải thích, tôi thực sự bị tập kích. Không tin cậu xem, trên chân của tôi còn trúng đạn đó. Dứt lời liền vén ống quần lên, kết quả trên đùi ngoại trừ mấy sợi lông thì không còn bất cứ thứ gì. Trong lỗ mũi Bạch Lạc Nhân ngửi ra một mùi mãnh liệt, không phải là cậu ta nhạy cảm, mà bởi vì mùi này quá đậm. Lúc Bạch Lạc Nhân mở cửa đã ngửi thấy, vốn tưởng rằng mùi thơm từ hành lang, kết quả phát hiện không phải, mùi thơm này ngọn nguồn ở trên quần áo người kia. Trong giọng nói bí mật mang theo vài phần giễu cợt, trên người tên côn đồ này sức không ít nước hoa a. Thần sắc Cố Hải cứng lại, giờ mới hiểu được cô gái kia có dụng ý gì. Bát út, thật sự hiểm độc nhất chính là lòng dạ phụ nữ a. À, không phải là trên người tên côn đồ, mà là mùi thơm trong phòng. Cậu biết anh tôi mà, chỉ thích mấy cái hào nhoáng trống rỗng không ra sao. Cậu nói xem, anh ta còn yêu cầu một phòng khách sạn theo ý thích, lại còn phải yêu cầu chủ đề không gian, nào là hoa văn lãng mạn. Không phải cậu mới vừa nói căn bản cậu chưa đi đến khách sạn hay sao? Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói bậy nói dối của Cố Hải. Cố Hải lại sửng sốt. Vừa rồi tôi có nói hả? Nói thừa. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân liền lạnh lùng nghiêm nghị. Cố Hải vội vàng giải thích. Là như vậy, chân tôi thế này, không phải là nó bị trúng đạn hay sao? Đạn này không để lại dấu vết. Tại sao vậy chứ? Tôi đoán chừng chỉ là đạn thuốc mê, mùi thơm nhất định là từ trong đạn bay ra. Bạch Lạc Nhân lạnh lùng cười cười. Cậu tự mình bịa chuyện đi. Nói xong, phất tay rời đi. Cố Hải lại kéo cậu ta lại. Buông ra. Khẩu khí của Bạch Lạc Nhân rất nặng. Cố Hải cũng nóng nảy. Làm sao mà cậu không biết đau lòng một chút hả? Còn không bằng một cô gái vô tình gặp được trên đường. Người ta cũng còn phụ một tay với tôi trên đường. Mặt của Bạch Lạc Nhân nham hiểm đến dọa người. Lúc này Cố Hải mới phát hiện cái miệng của mình lại nói hơ. Bạch Lạc Nhân quay về phòng ngủ, đạp cửa mạnh một cái. Mặt đất thậm chí cũng đang rung lên. Đến gần lúc đi ngủ, cửa phòng ngủ lại đóng một cái mạnh mẽ như trước. Cố Hải vùi ở trên ghế sơ lan, càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Hôm nay tôi chạy trốn có dễ dàng hay sao? Nếu như không ai phụ một tay, lúc này tôi sớm đã bị áp giải về nhà rồi. Cậu phát giận cũng không tìm đúng người. Tôi phải xảy ra chuyện cậu mới vui lòng đúng không? Tôi phải thiếu mất nửa mạng cậu mới biết đau lòng đúng không? Cầm lấy điện thoại di động của Bạch Lạc Nhân, tìm được số Cố Dương liền gọi. Tất cả chỉ tại cái tên chó chết nhà anh. Anh đợi ở Bắc Kinh không yên à, chạy tới đây làm cái. Bát út, gì? Lão già đấy bảo anh giúp anh liền giúp hà. Con mẹ nó, anh liền có bản lĩnh phản tôi phải không? Cố Dương đáp lại hai chữ, điên hà. Nhìn xem cái chuyện chó chết anh làm hôm nay đi. Anh tới thì tới. Lại còn gọi tôi ra ngoài làm, bát út, gì? Cúp điện thoại. Trong lòng Cố Hải vẫn còn đang bốc cháy, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cầm điện thoại liếc mắt nhìn một chút, đột nhiên giận dữ. Bạch Lạc Nhân, cậu cút ra đây cho tôi. Đạp cửa ầm một cái. Bên trong không hề có bất kỳ phản ứng nào, Cố Hải lại đạp một cái nữa. Cậu còn có mặt mũi nói tôi à? Cút ra đây cho tôi. Hôm nay hai chúng ta phải nói chuyện thật rõ ràng. Đừng có làm bộ đáng thương với tôi. Cửa đột nhiên bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải giơ điện thoại trong tay lên, tức giận nói. Làm sao anh ta biết số điện thoại di động của cậu? Tôi gọi điện thoại cho anh ta một lần, chẳng phải... Anh ta sẽ biết số điện thoại của tôi hay sao? Cậu gọi điện thoại cho anh ta làm gì? Cố Hải giống to tiếng. Bạch Lạc Nhân cũng giống lên. không liên lạc được cho cậu, tôi không gọi cho anh ta thì gọi cho ai? Đây không phải điểm mấu chốt. Cố Hải không chịu buông tha. Chúng ta đã xóa toàn bộ lịch sử cuộc gọi rồi, làm sao cậu lại biết số điện thoại của anh ta? Tôi thuộc không được hay sao? Cố Hải gằn từng chữ hỏi. Cậu thuộc lòng số điện thoại của anh ta? Đúng. Hai mắt Bạch Lạc Nhân đỏ ngầu. Cậu đi Mỹ, đi một lần đi luôn nửa tháng liền. Con mẹ nó, ngày nào tôi cũng nhìn số điện thoại đó, nằm mơ cũng thấy số điện thoại đó. Nếu là cậu, cậu có thể quên được hay không? Trong phòng rơi vào một trận tĩnh mịch, dáng vẻ bệ vệ đầy thú tính của Cố Hải từng chút bị thôn tính. Bạch Lạc Nhân xoay người muốn đi, một tay Cố Hải lôi cậu vào trong lòng. Bạch Lạc Nhân hung hăng kéo quần áo của Cố Hải. Cố Hải cứ như vậy ôm thật chặt cậu, sống chết cũng không buông tay. Sau đó thật lâu, Cố Hải mở miệng, vừa bá đạo vừa ôn nhu. Không được phép giận tôi. Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này càng thêm giận. Cậu nha, cả người đầy mùi thơm đi về, lại còn gầm gào với tôi. Bây giờ còn ra lệnh cho tôi không được phép tức giận. Kỳ thực là từ chàng trai đổi thành một cô gái. Chuyện đúng như tôi đã kể, cô ấy chỉ giúp đỡ thôi. Tôi không dám nói cho cậu biết, vì sợ cậu tức giận. Cố Hải khai ra đúng sự thật. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi. Cậu nghĩ rằng tôi giống cậu hả? Cố Hải dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Bạch Lạc Nhân, thấp giọng cầu khẩn nói. Đừng giận tôi. Bây giờ chính là thời kỳ kề vai chiến đấu rất quan trọng. Hai chúng ta sao có thể chiến tranh nội bộ được hả? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng hỏi. Tên cháu trai nào giở trò vớ vẩn trước hả? Tôi, là tôi. Nhận tội rồi đúng không? Cố Hải gật đầu. Tuyệt đối thừa nhận tội lỗi. Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng. Tôi nhớ là trước đây hai chúng ta đã thỏa thuận rồi. Lần sau nếu giở trò vớ vẩn, trực tiếp cởi quần. Gương mặt Cố Hải căng thẳng, cố ý giả bộ hồ đồ. Không phải chứ? Thế nào mà tôi lại nhớ rõ chuyện này nhỉ? Khi đó người kia còn mạnh mẽ hùng hồn yêu cầu tôi làm chết cậu ta đó. Nhất định là cậu nhớ nhầm. Cố Hải chê cười. Tiểu Hải Tử, hôm nay mày cứ đàng hoàng chịu phạt đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 197, chúng mai phục của kẻ địch. Sau hôm bản thân bị bao vây trên đường phố, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liền thay đổi số điện thoại di động. Bạch Hán Kỳ cũng rất tự giác mua một cái sim khác, chuyên biệt dùng để trò chuyện cùng con trai. Một tuần này hai người hành động rất cẩn thận, không có tình huống đặc biệt, gần như rất ít khi đi ra ngoài. Trải qua một kế hoạch thật cẩn thận, hai người cũng thật sự đi gặp Cố Dương. Ba người hẹn ở một khách sạn cao cấp hết sức bí mật, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Cậu nên cắt tóc đi, Cố Dương nói. Cố Hải sờ sờ tóc bản thân, vừa ăn vừa nói nước dãi chảy cả ra. Làm sao chứ? Tôi cảm thấy rất ngắn mà. Tôi đang nói Bạch Lạc Nhân. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ngẩng đầu, không tập trung mà à một tiếng. Cố Dương vô tình quan tâm làm cho không khí ở bên trong phòng bốc lên mùi ghen tuông. Cố Hải đưa tay đặt ở trên gáy của Bạch Lạc Nhân, khe khẽ vuốt mấy cái. Cố ý nói cho Cố Dương nghe. Tôi cảm thấy kiểu tóc hiện tại này không tồi, không dài không ngắn, không cần thiết phải để ý đến mức như vậy. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, không lên tiếng. Trạm kế tiếp dự định đi đâu? Cố Dương hỏi. Cố Hải suy nghĩ một chút, liền nói. Chắc sẽ đến Vân Nam hay Tây Tạng gì đó, nói chung đến nơi càng hẻo lánh càng tốt. Lúc nào lên đường? Qua năm mới sẽ đi. Cố Hải nói. Mùa đông ở đấy rất khó chịu, tạm thời năm nay chưa lên đường vội, ở đây rất tốt, không lạnh và khô như ở Bắc Kinh, rất thích hợp sống qua mùa đông. Cố Dương ung dung thản nhiên phóng ánh mắt qua phía Bạch Lạc Nhân, các cậu dự định ở đây qua năm sau sao? Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói, mừng năm mới ở đâu không giống nhau. Chủ yếu là cùng với ai thôi. Năm ngoái đã bỏ lỡ, nhất định năm nay phải đền bù thật tốt. Năm ngoái vì sao bỏ lỡ? Cố Dương tùy tiện hỏi thăm một câu. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải trao đổi ánh mắt, nhớ tới thời gian đủ loại thống khổ đợt Tết âm lịch năm ngoái, không người nào muốn mở miệng nói. Đương nhiên Cố Dương sẽ không hỏi đến cùng. Vừa trò chuyện một lát, đột nhiên Cố Hải mở miệng, tôi đi toilet một chút. Chỉ còn lại hai người là Bạch Lạc Nhân và Cố Dương. Bạch Lạc Nhân để đũa xuống, ung dung thản nhiên nhìn Cố Dương. Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên một tia vui vẻ lơ đãng, hơi kiêu ngạo lại có chút trầm tĩnh.